Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các đều đang chăm chú chiến cuộc, tự nhiên biết bất trụy chi thành nội tuy rằng Vĩnh Dạ một phương tuổi trẻ cường giả về số lượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng là đế quốc phương nhưng có ba người thế như trẻ tre, đem ngay mặt chi địch giết đến tơi bời hoa lá. Cơ Thiên Tình trước sau tay không phá địch, từng chiêu từng thức thường thường không có gì lạ, nhưng uy lực vô cùng lớn, bất luận nhện ma vẫn là người sói, gặp phải nàng đều là bị sinh sách kết cục. Mà Lý Cuồng Lan nhưng là khác mức cực hạn, trong tay Hàn Nguyệt Lung Sa nhanh đến mức khó mà tin nổi, thường thường chỉ thấy lam quang lóe lên, đối thủ đã trúng liền hơn 10 kiếm. Nàng lấy cực sắc bén thần kiếm, vận cực tinh diệu kiếm kỹ, mấy là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Hai người này cũng là thôi, tuy rằng tên điều chưa biết, nhưng mà Vĩnh Dạ đại quân cùng đế quốc đấu không biết bao nhiêu năm, cũng đã đoán ra lai lịch của bọn họ. Nhưng là còn có một cái Thiên Dạ, nhưng là lệnh đại quân môn đều có chút xem không hiểu, đoán không ra. Thiên Dạ cuộc đánh lộn kỹ giản dị tự nhiên, lại dùng chính là đế quốc nát phố lớn trong quân kỹ năng vật lộn, kiếm kỹ cũng phần lớn là cơ sở kiếm kỹ. Nhưng dù là những này phổ thông hơn nữa bất quá chiêu thức, ở Thiên Dạ trong tay nhưng trở nên uy lực vô cùng, mỗi khi ba chiêu hai thức, liền giết đến đối thủ vô cùng chật vật. Nếu không là Vĩnh Dạ lần này xuất chiến đều là các tộc thiên tài, trên căn bản mỗi người đều có không thái bảo mệnh năng lực, sớm liền không biết có bao nhiêu người tử trong tay Thiên Dạ. Trong hư không bỗng nhiên có nói ý thức ba động một chút, chính là hắn giết Chu Mần. Vĩnh Dạ chư đại quân đối với Thiên Dạ quan tâm nhất thời nhiều hơn không ít, nhưng là Thiên Dạ trên người liền như bao phủ một tầng sương mù, để bọn họ trước sau không cách nào thấy rõ ràng. Lập tức Lạc Khắc tát lạnh rên một tiếng, nói lại là quấy rầy thiên cơ thuật. Ở trước mặt ta, cũng dám chơi loại này tiểu hoa dạng. Lạc Khắc tát ý thức bỗng nhiên hóa thành một đạo vô hình chi mâu, hướng về Thiên Dạ vọt tới. Ý thức chi mâu vừa ra, Thiên Dạ tức có cảm ứng, ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm nhìn tới, trong phút chốc một con tóc ngắn tất cả cảm giác nguy hiểm dưới sự kích thích bồng bềnh bay lên. Hắn cảm giác được, to lớn tử vong uy hiếp chính từ trên trời giáng xuống, vậy căn bản không phải hắn có thể chống lại sức mạnh. Trong chớp mắt, Thiên Dạ căn bản không kịp suy tư, đông nhạc trụ, nhanh như tia chớp rút ra song sinh hoa, chỉ hướng thiên không. Ở trên người hắn, thâm trầm, cổ lão mà lại tối nghĩa khí tức lặng yên bay lên, cùng không trung giáng lâm khổng lồ ý chí xa xa đối lập. Ở này sinh tử một đường thời khắc, chỉ có nguyên sơ chi thương mới có thể tranh thủ đến một điểm xa vời sinh cơ. Ô, Lạc Khắc tát kinh ngạc vừa bay lên, trong hư không chợt có một đạo ý thức xuất hiện, lấy cực kỳ bá đạo trạng thái đánh vào hắn ý thức chi mâu trên, trực tiếp đem nổ nát. Lạc Khắc tát rên lên một tiếng, còn chưa chờ hắn mở miệng, trong hư không liền vang lên Trương Bá Khiêm âm thanh, Lạc Khắc tát, ngươi còn dám phá hoại quy củ, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Ngươi không khỏi quá càn rỡ rồi, ngươi thật dám động thủ, hội nghị quyết sẽ không liền như vậy bỏ qua. Lạc Khắc tát vừa giận vừa sợ. Trương Bá Khiêm âm thanh nhưng thanh thanh thản thản, vậy cũng là chuyện sau này. Thế nhưng trước mắt, người khác đi, người khẳng định không thể quay về. Mặt khác, lần này đi tới bất trụy chi thành người, một cái cũng không cần trở lại. Lạc Khắc tát khí thế nhất thời yếu đi mấy phần, vừa ý thức giao phong, hắn có thể nói là hoàn toàn thất bại. Hơn nữa Trương Bá Khiêm chiến kỹ xưa nay bá đạo vô luân, quyết ra thắng bại thường thường chỉ ở trong chốc lát. Gặp phải những người khác Lạc Khắc tát cho dù chiến bại cũng có thể chạy trốn, nhưng là đụng tới Trương Bá Khiêm, nhưng là chịu không nổi tức chết. Cái này cũng là mấy trận đại chiến, phe đế quốc Trương Bá Khiêm một người xuất trận liền có thể kiềm chế Vĩnh Dạ mấy vị đại quân nguyên nhân. Mặt khác, lần này cũng là Lạc Khắc tát ra tay trước tiên phá hoại ước định quy củ. Tuy rằng hai đại trận doanh trong lúc đó trở mặt hủy nặc bận rộn đến đếm không hết, nhưng này cũng phải nhìn hoàn cảnh trường hợp. Hiện tại Vĩnh Dạ các tộc nhiều vị thiên tài trẻ tuổi thâm nhập đế quốc phúc địa, một khi bởi vì hắn nguyên nhân tất cả chết trận, đặc biệt Mesfield gia tộc ma nữ nếu là có chuyện, e sợ cho dù trở lại, Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này Amila thanh âm vang lên, trận chiến này quan hệ đến đại vòng xoáy, can hệ trọng đại. Chúng ta những người này liền không muốn lại nhúng tay đi. Này dù sao cũng là người trẻ tuổi chiến đấu. Cũng tốt, Trương Bá Khiêm nói. Hư không lần thứ hai vắng lặng, mà Bất Trụy Chi Thành nội chiến đấu nhưng từ từ kịch liệt. Giờ khắc này trong thành đế quốc, một phương cường giả đại thể nhận ra được có cường địch xâm lấn, dồn dập gia nhập chiến đấu. Chỉ là bọn hắn vội vàng nghênh chiến, đột kích cũng đều là vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ chân chính cường giả, ngăn ngắn thời khắc liền xuất hiện thương vong, không ngừng có người trọng thương thậm chí chết trận. Nhưng mà từ toàn thể chiến cuộc xem, hắc ám chủng tộc nhưng vẫn là dần dần rơi vào hạ phong. Thực sự là Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan quá mức hung tàn, mà Thiên Dạ không lộ ra ngoài, chiến tích nhưng cũng không kém bao nhiêu. Từng có cùng Lạc Khắc Tát ngắn ngủi đối lập trải qua, lại cũng không có người dám xem thường Thiên Dạ trong quân thuật đánh lộn. Ngoại trừ ba người này ở ngoài, Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh chiến tích cũng có thể quyển có thể điểm, đồng cấp đối thủ đều bị bọn họ áp chế gắt gao, mấy không còn sức đánh trả. Mà nguyên bản dự tính sẽ cho Vĩnh Dạ một phương chế tạo không ít phiền phức Ngụy Phá Thiên nhưng chưa từng xuất hiện. Từ khi hắc ám chủng tộc tuổi trẻ cường giả nhảy vào Ngụy Phá Thiên khu nhà nhỏ kia bắt đầu, liền dường như chọc vào tổ ong vò vẽ, thả ra đông đảo hung tàn quái vật, chung quanh truy sát Vĩnh Dạ cường giả, chiến cuộc liền như vậy thối nát. Nếu không là kiêng kỵ Bất Trụy Chi Thành phòng ngự trận liệt phản kích, chiến đấu song phương đều đối với khiến dùng sức mạnh có khắc chế, Vĩnh Dạ e sợ bị bại sẽ nhanh hơn càng triệt đề. Theo Vĩnh Dạ cường giả thương vong từ từ tăng nhanh, ba vị đại quân rốt cục không nhìn nổi. Amila cười lạnh nói, nguyên bản chỉ cần ma nữ cùng Triệu quân độ một trận chiến định thắng thua, các ngươi nhưng nhất định phải nhúng tay, vẫn cứ phái người lại đây. Như thế nào, này chiến công không tốt cướp chứ? Mai Đan Tá lạnh lùng thốt, ngươi thân là quần phong đỉnh chi chủ, không những hảo không xuất lực, người của ngươi còn đối với tự chúng ta người ra tay. Ngươi vẫn là ngẫm lại trở lại hội nghị sau làm sao biện giải đi. Amila lạnh nhạt nói, ngươi trước tiên quản thật chuyện của chính mình lại nói. Nếu như Edward xảy ra chuyện, ngươi e sợ phải cố gắng hướng về Dạ Chi Nữ Vương giải thích. Mai Đan Tá trong lòng nhất thời căng thẳng, Edward có hình phạt tại người, tuy rằng thực lực tuyệt đối vẫn như cũ ngự trị ở đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trên, nhưng là xuất hiện Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan hai cái biến số, thật phải tao ngộ, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Cho dù là đụng tới Thiên Dạ, làm không cẩn thận cũng có lật thuyền khả năng. Vừa Thiên Dạ đối kháng Lạc Khắc Tát trong nháy mắt, trên người bay lên cổ lão khí tức nhưng là để Mai Đan Tá đều có chút chấn động. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ý thức lần thứ hai để vào Bất Trụy Chi Thành, quan tâm hành sẽ tiến vào chiến trường Edward. Trong quân đại doanh bên trong, Triệu quân độ chính đem một cái thật dài màu xanh thương hộp đặt lên bàn, từ từ mở ra. Chương 212, Nhiên Huyết Chi Hỏa. Bất Trụy Chi Thành nội, Thiên Dạ Đông Nhạc quét ngang, đem một con nhện ma đánh đến hoành bay ra ngoài. Hắn sức mạnh dùng đến vừa đúng, nguyên lực một phần cũng không có lãng phí. Đầu kia nhện ma va đầu vào bên cạnh phòng ốc trên, đem cả tòa tiểu lâu va sụp. Phế tích bên trong, nhện ma giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng là hắn quanh người không gian rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, sức mạnh khổng lồ ép ở trên người hắn, để hắn mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp. Hơn nữa từ phế tích bên trong đột nhiên phun ra vài đạo nguyên lực hỏa diễm, đem nhện ma thiêu đến liên tục kêu thảm thiết. Những thứ này đều là bắt nguồn từ với Bất Trụy Chi Thành phòng ngự trận liệt công kích, đối với Bất Trụy Chi Thành kiến trúc tổn hại càng nghiêm trọng hơn, gặp phải phản kích liền càng mạnh. Phòng ngự trận liệt công kích đối với giao chiến song phương tới nói kỳ thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể sản sinh đầy đủ quấy dây. Hai cường giao chiến, một chút chênh lệch đều có khả năng chí mạng. Bởi vậy ở phát hiện điểm này sau, song phương đều biến đến mức dị thường cẩn thận, nỗ lực khắc chế, làm hết sức không đi phá hoại Bất Trụy Chi Thành từng cọng cây ngọn cỏ. Đã như thế, ở mức độ rất lớn liền đã biến thành chiến kỹ so đấu, đôi này, chuyện này đối với quen thuộc cuồng bạo chiến pháp nhện ma cùng người sói rõ ràng bất lợi. Bất quá này dù sao cũng là nhân tộc sân nhà, biến đổi trò gian làm chút sân nhà chi lợi, không gì đáng trách. Mặt khác, cái này cũng là đế quốc bảo vệ Bất Trụy Chi Thành thủ đoạn. Nếu không thì, nếu như Vĩnh Dạ cường giả mượn cơ hội ở Bất Trụy Chi Thành trắng trợn phá hoại, vậy cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà để Vĩnh Dạ một đám tuổi trẻ cường giả phiền muộn chính là, đế quốc một phương còn có Thiên Dạ như vậy quái vật. Bàn về sức mạnh, hắn không chút nào so với nhện ma yếu, đồng thời chiến kỹ lại là lô hỏa thuần thanh. Không thiện chiến kỹ nhện ma người sói chỉ cần gặp gỡ Thiên Dạ, thường thường ba chiêu hai thức sẽ bị Thiên Dạ đánh bay, tạp đến bên cạnh kiến trúc đi tới, mượn phòng ngự đại trận sức mạnh suy yếu đối thủ, sau đó mượn cơ hội chế địch. Giờ khắc này đầu kia nhện ma thật vất vả giãy giụa đứng lên, Chu khu trên đã là vết thương đầy giấy, chu trên bụng càng bị nhiệt độ cao quay nướng đến cháy đen một mảnh, bốc lên thịt nướng mùi thơm. Chưa kịp hắn điều chỉnh tốt tư thái, Đông Nhạc liền thiết phá phòng ngự hàng ngũ trường lực, một lần chém xuống nó hai cái đốt chân. Con này nhện ma một tiếng hét thảm, còn lại sáu cái chân cuối nơi sáng lên hào quang màu đỏ sậm, sau đó bắn ra lục đạo hồng tuyến, nối thẳng dạ thiên ở ngoài. Nó dường như bị sáu cái tơ nhện lôi kéo, trong nháy mắt lên không, trong nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Này một trốn chạy dị năng cùng thiên dạ hư không lấp lóe có chút tương tự, nếu bàn về cấp bậc cũng chỉ kém một bậc, đột nhiên phát động, thiên dạ cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chạy thoát. Con này nhện ma kỳ thực lực cực cường, thân thể cường hãn trình độ càng ở thiên dạ bên trên, Đông Nhạc toàn lực đánh chém dưới, lại chỉ đứt đoạn mất hai cái đốt chân. Nếu là thay đổi phổ thông nhện ma, chiêu kiếm này nhưng là đủ để đem một bên bốn cái đốt chân toàn bộ cắt đứt. Thiên dạ lắc lắc đầu, chọn lựa ở gần một cái huyết tộc. Ở hết thảy hắc ám chủng tộc bên trong, thiên dạ đối với huyết tộc có thể nói quen thuộc nhất, có đến từ máu tươi sông dài cổ lão truyền thừa làm nền tảng. Thiên dạ đối với huyết tộc tuyệt đại đa số năng lực đều có hiểu biết, không đến nỗi thất thủ để đối thủ chạy thoát. Thiên dạ ý thức vừa khóa chặt đối thủ, đột nhiên có cảm giác rác, quay đầu nhìn về một hướng khác. Ở nơi đó, một đoàn nồng nặc đến cực hạn tinh lực chính chậm rãi tràn ngập, đem uy thế rõ ràng chạm trổ ở tất cả mọi người tộc cường giả ý thức bên trong. Đây là ở hướng về nhân tộc hết thảy tham chiến cường giả tuyên chiến. Khi này đoàn tinh lực sau khi xuất hiện, vốn đã ở hạ phong vĩnh dạ các cường giả trẻ tuổi nhất thời tìm tới trụ cột, cấp tốc hướng về tinh lực chu vi hội tụ. Mà nhân tộc cường giả đa số trong lòng lẫm liệt, dừng tay quan sát, để đối thủ có thể thoát chiến, ở tinh lực phía dưới một lần nữa tổ chức lên một vòng phòng ngự. Thiên dạ đối với này đoàn tinh lực không xa lạ chút nào, đây là ở trung ương mê cung thì liền từng gặp được huyết tộc thánh tử Edward. Thế nhưng giờ khắc này Edward tinh lực có vẻ hơi quái lạ, trái lại không có trung ương mê cung thì mạnh mẽ. Hơn nữa ở tinh lực của hắn nơi sâu xa, lại ẩn giấu đi một tia tử đến biến thành màu đen tinh lực. Ẩn giấu đạo kia tinh lực phi thường kỳ lạ, bám vào Edward tinh lực trên, dường như hỏa diễm bình thường thiêu đốt. Edward tinh lực liều mạng chống lại, nhưng vẫn là không thể kháng cự bị một chút thiêu đốt. Nếu như không thêm chống lại, như vậy sẽ bị hoàn toàn dẫn nhiên. Vì lẽ đó giờ khắc này Edward có tiếp cận 1/3 tinh lực đều dùng đang chống cự từ máu đen tức giận thiêu đốt trên. Rất nhiều nhận biết đủ cường người đều phát hiện Edward cảnh tượng kỳ dị, nhất thời cảm thấy đây là một cơ hội. Nhưng mà thiên dạ nhưng trong lòng hơi động, nhớ tới huyết hà trong truyền thừa nhắc qua một loại cổ lão hình phạt, nhiên huyết. Nhiên huyết chi hình cần huyết tộc đại quân tự tay triển khai, lấy chính mình một giọt máu tươi tinh hoa làm mồi lửa, truyền vào được hình đối tượng trong cơ thể, hóa thành huyết hỏa thiêu đốt được hình giả tinh lực. Được hình giả ở chịu đựng thống khổ đồng thời, nhất định phải liều mạng chống lại huyết hỏa bị bỏng, bằng không toàn thân tinh lực đều sẽ hóa thành ngọn lửa hừng hực, đem được hình giả thiêu đốt hầu như không còn. Loại này chống lại bao lớn trình độ trên có hiệu, thì lại quyết định bởi với được hình giả tinh lực cấp bậc chất lượng. Edward tại người được nhiên huyết chi hình tình huống dưới, còn dám đến bất trụy chi thành tới khiêu chiến đế quốc cường giả, tinh lực cấp bậc cao, thiên phú huyết thống mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà nhiên huyết chi hình còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Đại quân mồi lửa đang thiêu đốt được hình giả tinh lực thì sẽ thiêu hủy phần lớn tinh lực, thế nhưng đồng thời cũng sẽ trở về một tia tinh khiết quá tinh lực cho được hình giả. Toàn bộ quá trình có chút tương tự với thiên dạ tu luyện tống thị sách cổ, bất quá so với tống thị sách cổ càng thêm bá đạo, thấy hiệu quả càng nhanh hơn. Một khi được hình giả kháng quá toàn bộ hình kỳ, như vậy toàn thân tinh lực thì tương đương với bị tinh luyện quá một lần, sức mạnh sẽ càng trên một cấp. Đồng thời, khi làm nhiên huyết chi hình sau khi kết thúc, đại quân mồi lửa lưu lại bộ phận sẽ ở lại được hình giả trong cơ thể, trở thành huyết thống một phần. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng thì tương đương với nắm giữ đại quân một điểm truyền thừa. Không biết cái kia sợi tử máu đen khí đến từ huyết tộc vị nào đại quân, nhưng xem Edward giờ khắc này trạng thái, đối kháng huyết hỏa cũng không làm sao vất vả, vượt qua hình phạt không là vấn đề. Một khi để Edward thành công vượt qua hình phạt, tương lai rất có thể thành tựu thân vương. Nhân tộc cũng sẽ tân tăng một cái đại địch. Không thể để cho hắn sống sót trở lại. Đây là rất nhiều người tộc cường giả giờ khắc này ý nghĩ. Lập tức mọi người chiến ý sôi trào, thì có động thủ vây công ý nghĩ. Nhưng là Edward biến thành đoàn kia tinh lực trên không trung lẳng lặng tràn ngập, dường như không biết mình đã trở thành mọi người bia ngắm, cũng hoặc là căn bản không sợ. Triệu Vũ Anh không biết ở nói thầm cái gì, lặng lẽ đem một viên đồ thành đủ mọi màu sắc đạn pháo nhét vào tay pháo. Tống Tử Ninh đứng ở bên người nàng, nhẹ lay động quạt giấy. Quạt giấy mỗi lần rung động, Triệu Vũ Anh bên người cảnh vật đều có không ít vặn vẹo mơ hồ. Hắn đã bày xuống lĩnh vực, bảo vệ Triệu Vũ Anh. Nguyên lực tay pháo uy lực to lớn, đồng thời tiêu hao cũng to lớn, sau một đòn, Triệu Vũ Anh sẽ xuất hiện trong nháy mắt suy yếu kỳ, nhất định phải bảo vệ. Dù cho là đối mặt Triệu Vũ Anh nguyên lực tay pháo uy hiếp, Edward cũng không nhúc nhích. Có người so với Triệu Vũ Anh động thủ càng nhanh, hơn một đạo lam tuyến đột ngột xuất hiện, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt vòng quanh tinh lực bay lượn mấy chục quyền, tin tin cong cong âm thanh vang lên liên miên, giống như một cái trường âm. Trường âm qua đi, Lý Cuồng Lan trên không trung hiện thân, trong nháy mắt lùi về sau mấy chục mét, trong tay Hàn Nguyệt lung xa khẽ run, trên mũi kiếm ánh sáng cũng lờ mờ không ít. Hắn nhìn chòng chọc Edward, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng chịu chút thương. Nhân tộc đại thể cường giả nhìn ra mơ mơ màng màng, không hiểu phát sinh cái gì, Triệu Vũ Anh Tống Tử Ninh thì lại sắc mặt nghiêm túc. Mà Thiên Dạ trực tiếp cau mày, đem Đông Nhạc chậm rãi cắm trên mặt đất. Hắn vừa nãy thấy rất rõ ràng, Lý Cuồng Lan trực tiếp dùng tới cái kia môn ác liệt vô cùng khoái kiếm, trong nháy mắt điên cuồng tấn công mấy trăm kiếm. Mà Edward ở tinh lực bên trong hiện thân, trên người bó chặt một cái màu đen áo choàng, chỉ từ áo choàng bên trong duỗi ra một cái tay, thân chỉ hoặc đạn hoặc điểm, liền đem Lý Cuồng Lan hết thảy thế tiến công văng ra, tốc độ càng chút nào không kém Lý Cuồng Lan. Cùng Trung Ương Mê Cung thì so với, Edward trên tay có thêm dài đến mấy centimet màu vàng sậm móng tay. Những này móng tay không biết là thiên nhiên, vẫn là vũ khí nào đó, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ Hàn Nguyệt lung xa mũi kiếm. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên xuất hiện ở Edward bên cạnh, hai tay trực tiếp hướng về tinh lực bên trong xuyên đi. S hừ một tiếng, vung chảo đón lấy, một tay cùng Cơ Thiên Tình hai tay nắm cùng nhau. Hai người giằng co chớp mắt, làm như ở so sánh lực. Cơ Thiên Tình đột nhiên một tiếng quát mắng, hai tay chấn động, không biết phát động cái gì uy lực to lớn bí pháp. Edward rên lên một tiếng, tinh lực dĩ nhiên tán loạn gần nửa. Bất quá Edward ra chỉ như điện, ở Cơ Thiên Tình hai tay trên gật liên tục mấy đòn. Cơ Thiên Tình một tiếng thét kinh hãi, lui về phía sau mấy chục mét, cùng Edward xa xa đối lập. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra cũng không dễ vượt qua. Edward cũng không nói lời nào, hừ một tiếng, tinh lực cuồn cuộn, trong nháy mắt lại khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thiên Dạ thầm kêu đáng tiếc. Lúc này hắn đã nhìn ra, chỉ cần đem Edward tinh lực tiêu hao đến không đủ để đối kháng máu tươi mồi lửa trình độ, Edward liền không thể không rút đi, bằng không lập tức là nhiên thể mà chết kết cục. Khi, làm, Cơ Thiên Tình thời điểm xuất thủ, Lý Cuồng Lan liền ở bên cạnh nhìn, không chút nào định nhúng tay. Mà Cơ Thiên Tình rõ ràng vẫn ẩn núp ở bên cạnh, Lý Cuồng Lan công kích thời gian, cũng không từng nhân cơ hội giáp công. Kết quả hai người đều so sánh Edward chênh lệch một đường. Tuy rằng chênh lệch có hạn, tuy nhiên không có thủ thắng hy vọng. Nếu như hai người liên thủ, e sợ hiện tại Edward đã sớm trọng thương mà chạy. Thế nhưng hai vị này hàng ngày đều có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì, chết cũng không chịu liên thủ vây công. Đây là chiến trường, không phải sàn quyết đấu a, Thiên Dạ ở trong lòng kêu to, tràn đầy bất đắc dĩ. Ở trên chiến trường chém giết đến lâu, ngàn đêm đã tiếp nhận rồi Tống Tử Ninh bộ kia lý luận, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch, thủ đoạn làm sao đều không quan trọng. Hiện tại rõ ràng có liên thủ giết chết Edward cái này đại địch cơ hội, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình nhưng còn ở tính toán chi li mặt mũi vấn đề, thực là khiến người ta không lời nào để nói. Bất quá Thiên Dạ cũng biết, chính mình căn bản ảnh hưởng không được hai vị này đại gia, muốn giết chết Edward, chỉ có dựa vào chính mình. Cũng chỉ có Thiên Dạ mới biết, thành công thoát khỏi huyết hình sau khi Edward, sẽ là đáng sợ dương nào. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan không thể đắc thủ, nhân tộc một đám cường giả cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, lập tức ra tay vây công, trong phút chốc Edward quanh người dường như có vô số yên hòa tỏa ra. Nhưng là Edward bóng người lấp lóe không yên, ở một tấc vuông xê dịch, càng đem hết thảy công kích toàn bộ lóe qua. Thời khắc này hắn hiển lộ tốc độ, thực là kinh tâm động phách, còn ở Lý Cuồng Lan bên trên. Chẳng trách hắn dám lấy sức lực một người, chính diện hướng về tất cả mọi người tộc cường giả khiêu chiến. Thiên Dạ lấy ra song sinh hoa, quyết tâm lấy một cái nguyên sơ chi thương giết chết Edward. Tuy rằng nhân khả năng này sẽ bại lộ rất nhiều bí mật, nhưng là như buông tha Edward, đế quốc sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Trong những người này, có thể thì có bạn của Thiên Dạ, huynh đệ. Chương 213, nào dám tử. Triệu Việt đại doanh bên trong, Triệu Quân Độ mở ra thương hộp, từ trong hộp lấy ra thân thương, sau đó lại lấy ra một cái toàn thân màu xanh đậm nòng súng, chậm rãi chứa ở trên thân súng, khí độ thong dong, không một chút nào sốt ruột. Bên cạnh nữ tử tức giận nói, lẽ nào liền nhìn đầu kia ngu xuẩn huyết tộc hung hăng? Triệu Quân Độ bật cười, nói, làm sao, ngứa tay? Bắt nạt cái trạng thái không tốt tiểu hài tử có ý gì? Nữ tử nhất thời có vẻ oan ức, hắn ở đâu là tiểu hài tử? Hiện tại đều có hơn 200 tuổi chứ, nếu không ngài trước tiên cho hắn một thương, cho hắn biết biết lợi hại. Triệu Quân Độ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đừng hồ đồ. Ta phải đợi chính là Mesfield ma nữ, nàng không ra tay, ta cũng không thể động. Ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung, một hồi ma nữ đến, ta còn cần ngươi bảo vệ sau lưng của ta. Nữ tử nhỏ giọng nói, nhưng là đại doanh bên trong có nhiều người như vậy, không kém ta một cái chứ. Triệu Quân Độ nhàn nhạt nói, ta không yên lòng những người khác. Nữ người nhất thời trầm mặc, sau đó dụng lực gật gật đầu. Triệu Quân Độ như trước chậm rãi chứa nòng súng, khi làm khẩu súng quản toàn khẩn sau, liền đi tới bên cửa sổ, ngồi dựa vào ở trên bệ cửa sổ, lấy cánh tay trái làm thương giá, nòng súng chậm rãi nhắm ngay mênh mông bầu trời đêm. Khi nòng súng nhắm ngay trong bầu trời đêm một cái nào đó điểm chớp mắt, thiên địa đột nhiên biến sắc, Bất Trụy Chi Thành nội tất cả mọi người bên tai đều vang lên một tiếng như bông tuyết vỡ vụn giống như cười gằn. Trong màn đêm một cái nào đó điểm lập tức thắp sáng, vô số quang điểm hóa thành một cái bông tuyết ngưng tụ quang mang, ngang qua không biết có bao nhiêu xa xôi bầu trời đêm, đánh về phía Triệu Quân Đồ. Bông tuyết lưu quang kinh chỗ, hư không vỡ nát tan tành, cuồng bạo hư không nguyên lực không ngừng bị lấy ra. Bông tuyết lưu quang uy lực hầu như tăng lên gấp bội, đem đến Bất Trụy Chi Thành bầu trời thì uy lực đã lớn đến khó mà tin nổi, mới có thể đem chỉnh tòa thành thị một lần san bằng. Bông tuyết lưu quang vượt không mà đến một khắc, rất nhiều cường giả trở nên hoảng hốt, càng ảo giác này làm như xuất từ đại quân tay một đòn. Có thể như thường vận dụng hư không nguyên lực, chính là thiên vương cùng đại quân tượng trưng. Thời khắc này, đông đảo cường giả ngơ ngác nhìn huyễn lệ đến như mộng ảo bông tuyết lưu quang. Không dấy lên được lòng kháng cự, cũng không biết nên làm sao chống đối. Edward trên mặt rụt rè vẻ diệt hết, theo bản năng mà khỏa khẩn áo choàng, ngơ ngác nhìn vắt ngang bầu trời đêm bông tuyết lưu quang, trong mắt tràn đầy cay đắng. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan nhìn nhau, này vẫn là các nàng lần thứ nhất tầm mắt chạm nhau. Trong chớp mắt, hai người ở trong ánh mắt trao đổi rất nhiều ý nghĩ, vẫn là bó tay toàn tập. Ở một tòa tháp cao đỉnh, Triệu Nhược Hy lặng yên xuất hiện. Cắn chặt môi, dứt khoát giơ lên mạn thủ xa hoa. Nhưng là nàng có sức lực giơ súng, nhưng hoàn toàn chụp bất động cò súng. Một đạo vô hình nhưng không thể chống đỡ sức mạnh tự bầu trời đêm buông xuống, đưa nàng liền người đeo thương cầm cố, không thể động đậy mảy may. Trương Bá Khiêm âm thanh ở nàng vang lên bên tai, này không phải ngươi nên nhúng tay. Nhưng là, Triệu Nhược Hy liều mạng giãy giụa, nhưng là bất luận thế nào giãy giụa, đều không thể nhúc nhích mảy may, liền thoại đều không nói ra được. Vào thời khắc này, Triệu Quân Độ tóc mai bay lượn, đứng thẳng người lên, gió lốc mà trên. Sau đó hắn ngưng lập hư không, một tay nắm thương, diêu đối với bông tuyết lưu quang, không hề ý sợ hãi. Phía sau hắn hiện lên thanh thiên đại địa, nhất thời muôn hình vạn trạng. Không được, trong phòng nữ tử phát sinh thê thảm tê gọi, như tên lửa xông lên bầu trời đêm, muốn che ở Triệu Quân Độ trước người. Triệu Quân Độ tay trái vung nhẹ. Một mảnh màu xanh tức khắc bao phủ ở trên người cô gái, đưa nàng liền như vậy định ở giữa không trung. Đối mặt ôm theo thiên địa oai, ào ào mà đến bông tuyết lưu quang, Triệu Quân Độ cười dài một tiếng, cất cao giọng nói, đòn đánh này nên có ở trận chiến có 1-0-2 này. Nhưng ta Triệu Tứ một thương tức ra, ngươi muốn toàn thân trở ra, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Triệu Quân Độ trường thương trong tay toàn thân nổi lên màu xanh, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng phía sau thay đổi khôn lường cảnh tượng hòa làm một thể. Thương này tuy nhưng chưa phát, nhưng mọi người đều biết, phát tất là kinh động thiên hạ. Vào giờ phút này, Thiên Dạ ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời đêm, trong hai con người tất cả đều là bông tuyết lưu quang, càng ngày càng nhiều, muốn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Hay là kể cả song phương thiên vương đại quân ở bên trong, Thiên Dạ là rất ít mấy hoàn toàn rõ ràng bông tuyết lưu quang uy lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu người một trong. Đòn đánh này, Triệu Quân Độ không đón được. Đồng dạng, Triệu Quân Độ cái kia ấp ủ nhiều ngày một thương, mà nữ cũng không đón được. Rõ ràng điểm này chớp mắt, thiên dạ trong lồng ngực huyết hạch bắt đầu rồi từ lúc sinh ra tới nay mạnh mẽ nhất một lần nhịp đập. Thông, tất cả mọi người bên tai đều vang lên một cái ủ rột cực điểm tiếng trống, dường như vĩnh dạ đệ nhất thế giới diện trống trận lần thứ hai vang lên. Ngoại trừ số ít người mạnh nhất ở ngoài, trái tim tất cả mọi người đều theo cái này tiếng trống rung động một chút. Sau đó đêm liền rút đi màu sắc, bông tuyết lưu quang không lại rực rỡ, thay đổi khô lường cũng bị thời gian đọng lại. Ở trong mắt tất cả mọi người, đêm đã biến thành chú, chỉ vì cái kia từ từ bay lên cánh ánh sáng. Hầu như tất cả mọi người trong mắt, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn sót lại cặp kia cánh ánh sáng, cũng không gặp lại cái khác. Bọn họ không nhìn thấy thiên dạ, cũng không nhìn thấy thiên dạ trong tay bắn ra ba đạo lưu quang. Đó là ba cái lông chim, ba cái chim công trong cuộc đời diễm lệ nhất linh vũ. Bông tuyết lưu quang trùng thế đột nhiên đình trệ, ánh sáng hết lần này đến lần khác suy yếu. Tới cuối cùng, bông tuyết lưu quang ánh sáng chỉ còn không ít, như chòm sao nối liền dây chuyền, kế tục bay vụt. Triệu Quân Độ lần thứ nhất ngạc nhiên đến đã quên nổ súng. Thiên dạ sau lưng cánh ánh sáng hợp lại, như tình nhân hai tay, vờn quanh thân thể của chính mình. Sau đó hắn kế tục bay cao, hóa thành lưu tinh, va về phía bông tuyết lưu quang. Trong phút chốc, đầy trời sao băng, như mưa, như khóc. Hắc lưu trong thành, ấm trà từ dạ đồng trong tay lướt xuống, nàng đánh gục ở trên bàn, yêu tha thiết trà cụ bị nhào xuống trác ở ngoài, rơi trên mặt đất, rơi nát tan. Nàng đột nhiên cảm giác thấy tâm rất đau, đau đến không thể thở nổi. Phù lục không, lại do chú đã biến thành dạ, bởi vì cánh ánh sáng đã không lại. Thiên dạ dường như ngủ say, về phía sau tung bay, như một mảnh lạc vũ, trôi nổi bồng bềnh rơi vào đại địa. Dạ thiên ở ngoài, truyền đến một tiếng thăm thẳm thở dài, như băng hà giống như lành lạnh. Ma nữ bỗng nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, nàng nhìn cái kia tỏ khắp huyết châu, nhất thời cũng ở lại, sững sờ. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể của nàng liền bắt đầu tán loạn. Bất Trụy Chi Thành trung, Tống Tử Ninh đột nhiên ngã ngửa lên trời, khóe miệng tuôn ra máu tươi, không ngừng không nghỉ. Ngụy Phá Thiên như trước ngủ say, chỉ là kiết cầm lấy chén rượu. Chén rượu đã vỡ, mảnh vỡ sâu sắc chát vào trong thịt, máu chảy ồ ạt, hắn nhưng không cảm giác chút nào. A, à, Triệu Nhược Hy rốt cục kêu ra tiếng, giơ súng hướng thiên, từng chữ từng câu nói, ngươi lại không buông tay, ta để ngươi sẽ không còn được gặp lại Mạn Thu Xa Hoa. Không biết nơi nào, vang lên một tiếng thở dài, như vậy trầm trọng. Triệu Nhược Hy trung hoạch tự do, nàng nhưng quay về bầu trời so với một cái ngón giữa, dùng hết toàn thân khí lực kêu to, chỉ bằng ngươi, cũng không cảm thấy ngại xưng vương. Hư không phần cuối, Trương Bá Khiêm bỗng dưng ngồi ngay ngắn, hai tay vịn đầu gối, lại là một tiếng thở dài, chỉ là không người nghe thấy. Lúc này Lâm Hy Đường bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một đầu tóc bạc một nửa đã chuyển thành trắng xám. Hắn mỉm cười y có điên đảo chúng sức mạnh của sự sống, chỉ là vào đúng lúc này, có thêm mơ hồ bất đắc dĩ. Lặng lẽ hồi lâu, hắn mới nói, bọn họ còn nhỏ chờ bọn hắn lớn rồi, liền sẽ rõ ràng, khi thành thiên vương, nào dám tử. Chương 214, trả lại ngươi. Khung đỉnh bên trên những đại nhân vật kia môn, làm như biết đại cục đã định, ý thức như thủy triều thối lui. Đại cục tuy định, chi tiết nhỏ nhưng còn có trở điêu khắc. Triệu Quân Độ không có đến xem thiên dạ, ánh mắt nhưng rơi vào Edward trên người, trong tay trường thương màu xanh cũng chỉ về huyết tộc thánh tử. Edward trong mắt nhất thời lóe qua lẫm liệt cùng nghiêm nghị, theo bản năng mà đem áo choàng khỏa càng chặt hơn. Triệu Quân Độ một thương này vốn là muốn cùng ma nữ quyết đấu, nếu là dùng ở trên người hắn, nhưng làm sao chống đối. Ở Triệu Quân Độ một thương này trước mặt, Edward chợt phát hiện chính mình tốc độ trên không gì sánh được thiên phú căn bản không thể nào phát huy, bất luận hắn làm sao tránh né, đều không tránh khỏi Triệu Quân Độ một thương này. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới Triệu Quân Độ cái kia đặt vững đế quốc thiên tài số một danh tiếng đáng sợ năng lực, tất chúng. Muốn phá giải tất chúng, nhất định phải ở một thương này còn chưa phát sinh thì trốn vào hư không, lấy không gian đến chặt đứt Triệu Quân Độ khóa chặt. Nhưng mà Edward quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy chính là đông đảo vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ cường giả đều đứng ở phía sau mình, trong đó có huyết tộc, cũng có ma duệ, người sói cùng nhện ma. Giờ khắc này giữa trường mọi người, cũng chỉ có hiện vì là hầu tước Edward có mượn hư không bỏ chạy năng lực. Chỉ là Edward nếu là một trốn, ở đây không người là triệu quân đổ hợp lại chi địch, thậm chí không người chống đỡ được Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan. Đến thời điểm có thể có mấy người trở lại, còn rất khó nói. Edward áo choàng khỏa càng chặt hơn, trong đôi mắt huyết hỏa thiêu đốt, khẩn nhìn chằm chằm triệu quân độ nòng súng, càng là không có chạy trốn, mà là dự định liều mạng đòn đánh này. Triệu quân độ cũng có chút bất ngờ, vẫn chưa nổ súng, cười gằn hỏi, ngươi lại không trốn. Có nắm chắc như vậy đỡ lấy ta triệu tứ một thương. Edward cười khổ, nói, một điểm nắm chặt cũng không có. Nhưng ta dù sao cũng là huyết tộc thánh tử, là dạ chi nữ vương hậu duệ, và lúc này làm sao có khả năng trước tiên trốn. Triệu quân độ nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, liền đem nòng súng giơ lên, nói, ngươi đi đi. Edward rất là bất ngờ, hướng về triệu quân độ liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng không nhiều làm dừng lại, một bước lên trời, hướng về dạ thiên nơi sâu xa bay đi. Hắn vừa đi, một đám vĩnh dạ tuổi trẻ cường giả lại không dám ở lâu thêm, theo Edward nối đuôi nhau mà đi. Sâu trong hư không, tuổi trẻ ma duệ đứng trang nghiêm bất động, một lát sau mới nói, trở về đi. Một đám ma duệ tất cả đều ngạc nhiên, rất nhanh sẽ có người bước lên trước, khuyên nhủ, thiếu chủ, đã như thế, một trận chúng ta há cũng không toàn quân tận mặc. Những kia tiêu chuẩn. Tuổi trẻ ma duệ thở dài, nói, triệu quân độ nhát thương kia có thể vẫn không có động, ta cũng không nắm tiếp được đến. Chúng ma duệ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thiếu chủ đối với triệu quân độ đánh giá cao như thế. Một tên ma duệ ông lão trầm giọng nói, muốn không thiếu chủ hạ lệnh, lạc lệnh Edward không được tránh chiến, đem triệu quân độ nhát thương kia tiêu hao hết. Chỉ cần thiếu chủ lấy ra tấm lệnh bài kia, lượng Edward không dám từ chối. Ông lão trong thanh âm tràn ngập hung tàn, một đám ma duệ cũng là rất là động lòng, không ngừng phụ họa. Một cái kháng quá huyết hình thánh tử, tương lai sẽ là ma duệ phiền toái lớn, không bằng sấn hiện tại giải quyết triệt đề. Tuổi trẻ ma duệ nổi lên bất đắc dĩ cười, nói, các ngươi a vẫn là coi thường triệu quân độ. Hắn một thương này căn bản sẽ không dùng ở Edward trên người, chính là để cho ta. Hắn biết chúng ta đến rồi. Làm sao có khả năng? Tuổi trẻ ma duệ lắc đầu nói, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, nhưng khẳng định biết ta ở đây. Chúng ta đi thôi, ma nữ điện hạ đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng như thế xong không được. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chiến hạm ở trong hư không vô thanh vô tức quay đầu lại, lặng yên đi xa. Triệu quân độ ngưng lập không trung, căn bản không hướng về chính hướng về hư không bay đi. Một đám vĩnh dạ tuổi trẻ cường giả nhìn một chút, chỉ là ngóng nhìn hư không nơi nào đó. Chỉ chốc lát sau, khí thế của hắn mới từ từ thu lại, rơi vào mặt đất. Thiên dạ đang đứng ở một loại trạng thái kỳ dị, như lá rụng giống như trôi nổi bồng bềnh, rơi xuống mặt đất. Thân thể của hắn tựa hồ không có trọng lượng, cũng không có thực thể, chỉ là trong thiên địa một mảnh bóng mờ. Vô số người muốn nhận biết, thậm chí là chạm đến hắn, nhưng là nhận biết lướt qua, chỉ có một mảnh trống trải, thiên dạ phảng phất căn bản không có tồn tại quá. Trong đám người, có mấy người bỗng nhiên chuyển động, rời về phía thiên dạ. Nhưng là có mấy người nhanh hơn bọn họ, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đi sau mà tới trước, trong chớp mắt đã đến thiên dạ phía dưới. Nhưng mà hai người cũng có vẻ hơi mê man, không cách nào phán đoán thiên dạ giờ khắc này trạng thái, thậm chí không biết nhìn thấy hình ảnh có phải là thật hay không. Liền nhận biết đều nhận biết không tới thiên dạ, làm cho các nàng làm sao đi đón. Thấy Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan rảnh ở phía trước, cái kia mấy cái động người liền dừng bước lại, sau đó muốn lui về đoàn người. Triệu quân đồ ở trên cao nhìn xuống, đem hết thảy đều thu ở đáy mắt. Hắn bỗng nhiên giơ tay, lăng không nhẹ chút. Mấy đạo ánh sáng màu xanh lóe qua, những người kia thân thể bỗng nhiên tự bên hông tách ra, càng bị chém ngang hông. Trên mặt bọn họ có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có sợ hãi phẫn nộ, nhưng là đều kêu không được. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, đông đảo đế quốc cường giả tất cả đều ở lại, sững sờ. Có không ít người nhìn ra mấy người này có ý đồ khó lường, ai có thể đều không nghĩ tới triệu quân độ thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, làm việc như vậy bá đạo, hơn nữa một điểm che giấu ý tứ đều không có. Triệu quân độ tia không để ý chút nào mọi người dị dạng ánh mắt, chỉ là phân phó nói, danh sách tử trận bên trong, thêm vào mấy người bọn hắn. Thiên dạ rơi rụng thân thể dưới, hốt có vô số minh hà chi hoa tỏa ra, Triệu Nhược Hy đứng ở trong biển hoa, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng tiếp được thiên dạ. Triệu Nhược Hy trải ra hoa hải, ý từ hết sức rõ ràng, có dám tới gần giả chết. Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan bất đắc dĩ liếc nhau một cái, đều tương ứng lui về phía sau. Phóng tầm mắt hai đại trận doanh, dám đứng ở Minh Hà Chi Hoa người bên cạnh đều không có bao nhiêu, hai người tu vi bây giờ còn hơi yếu chút. Triệu Quân Độ nhưng đi về phía Minh Hà trong biển hoa hạ xuống. Hắn hơi động, mấy đóa bỉ ngạn chi hoa lập tức tại người Chu tỏa ra, nhưng mà Triệu Quân Độ trong tay này thanh màu xanh không biết tên trường thương ánh sáng lóng lánh, bắn ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, đem từng đóa bỉ ngạn chi hoa niêm phong lại. Mạn Thù Sa Hoa tự có cảm giác, ở Triệu Nhược Hy trong tay Minh kêu một tiếng, Triệu Quân Độ trước người lập tức xuất hiện mấy chục đóa bỉ ngạn chi hoa, dần dần chứa đựng. Theo bỉ ngạn hoa nở rộ, Triệu Quân Độ động tác lập tức trở nên chậm chạp, cả người cũng đang trở nên bẹp, dường như bị phong trang đến một chiếc gương bên trong. Triệu Quân Độ trường thương trong tay trong nháy mắt lóe sáng, đạo đạo ánh sáng màu xanh như có thực chất, một lần nữa tạo ra không gian, khiến cho Triệu Quân Độ một lần nữa trở nên no đủ. Triệu Quân Độ lập tức từ vặn vẹo trong không gian nhảy ra, thoáng hiện ở Triệu Nhược Hy trước mặt. Nhưng trải qua này đối kháng, trường thương trong tay của hắn ánh sáng lờ mờ, Mạn Thù Sa Hoa nhưng không hề biến hóa. Hai đối lập so với, lập tức phân cao thấp. Tránh ra, Triệu Nhược Hy cắn răng, dùng Mạn Thù Sa Hoa chỉ về Triệu Quân Độ mi tâm. Triệu Quân Độ than nhẹ một tiếng, đưa tay kéo ra Mạn Thù Sa Hoa, nói, cây súng này không phải như vậy dùng. Dù sao cũng hơn ngươi một thương không phát. Triệu Quân Độ nói một cách đầy ý vị sâu xa, kẻ địch có thể không chỉ chạy mất những kia, một thương này giữ lại, so với phát ra ngoài tốt. Triệu Nhược Hy có vẻ hơi mê man, nghe không hiểu Triệu Quân Độ ý tứ trong lời nói, giờ khắc này nàng cũng không nghĩ rõ ràng, mà là cúi đầu nhìn phía Thiên Dạ, chỉ là này vừa nhìn, nước mắt bỗng nhiên liền xuống đến rồi. Thiên Dạ yên lặng nằm, dường như ngủ say, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn thấy một chỗ vết thương, liền ngay cả tiền kỳ lúc chiến đấu được một điểm tiểu thương cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ là hắn không có hô hấp, cũng không tim có đập, thân thể lại cũng không nhìn thấy một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Cái kia hiện ra trơn bóng ánh sáng lộng lẫy da thịt, để hắn thoạt nhìn giống cái cực kỳ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, một cái không có sự sống tác phẩm nghệ thuật. Triệu Nhược Hy bó tay toàn tập, ở nàng tuổi trẻ trong cuộc sống, chưa từng gặp phải, thậm chí chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn phía Triệu Quân Độ. Ở trong ký ức, cái này tứ ca xưa nay sẽ không có không làm được sự tình. Nhiên mà lần này, xuyên thấu qua mông lung nước mắt, Triệu Nhược Hy nhìn thấy nhưng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Triệu Nhược Hy đột nhiên liền hoảng rồi, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có ở Triệu Quân Độ trên mặt nhìn thấy thâm trầm như vậy nghiêm nghị. Sinh mệnh nàng tự lẩm bẩm, bỗng nhiên đưa tay rút ra Thiên Dạ bên hông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hấp huyết đao, trở tay đâm về phía mình ngực. Triệu Quân Độ kinh hãi, chớp giật ra tay. Một nắm chắc tay của nàng oan. Nhưng là lần này quá mức đột nhiên, hấp đao máu mũi nhận miễn cưỡng đâm thủng quần áo, cắt ra da thịt của nàng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Quân Độ quát hỏi. Triệu Nhược Hy điên cuồng giãy giụa, kêu lên, trên người ta khối này nguyên tinh là của hắn, hiện tại trả lại hắn, hắn liền có thể tỉnh lại rồi. Triệu Quân Độ lên giọng, đây căn bản vô dụng. Ta mặc kệ. Tranh cướp bên trong, Triệu Nhược Hy mãnh cắn răng một cái. Mấy đóa bỉ ngạn chi hoa đột nhiên xuất hiện ở Triệu Quân Độ trên người, trong phút chốc đem hắn động tác phong đỉnh chớp mắt. Lập tức nàng dùng sức cướp dưới hấp huyết đao, nhắm mắt lại, lần thứ hai đâm về phía mình ngực. Lưỡi đao nhập thịt, thế nhưng Triệu Nhược Hy không có cảm giác đến thống khổ, chỉ có ấm áp huyết không ngừng nhỏ xuống. Nàng cúi đầu vừa nhìn, mới nhìn thấy hấp huyết đao đâm thủng không phải là mình ngực, mà là Triệu Quân Độ tay. Triệu Quân Độ năm ngón tay hợp lại. Nắm chặt đâm thủng lòng bàn tay lưỡi đao, để hấp huyết đao không được tiến thêm. Chịu đến bỉ ngạn hoa suy yếu sau, Triệu Quân Độ giờ khắc này thân thể đã cùng người bình thường cách nhau không xa, máu tươi như nước suối giống như từ cắt rời vết thương bên trong tuôn ra, không ngừng rơi vào Triệu Nhược Hy trên người, vết bầm máu ở váy ngắn trên cấp tốc mở rộng. Nhược Hy, như vậy thật sự vô dụng. Triệu Quân Độ âm thanh rất mềm rất nhẹ. Ta biết, nhưng là ta phải làm sao? Triệu Nhược Hy nước mắt không ngừng được hạ xuống, cùng Triệu Quân Độ huyết hốn cùng nhau. Thiên Dạ không có việc gì, giao cho ta, không ai có thể ở trước mặt ta mang đi Thiên Dạ. Triệu Quân Độ âm thanh rất nhu, nhưng lộ ra không cho nghi vấn quyết tâm. Triệu Nhược Hy trần trờ, rốt cục gật gật đầu, nàng buông lỏng tay ra, từng đóa bỉ ngạn chi hoa dần dần biến mất, Minh Hà cũng biến mất hư không. Triệu Quân Độ đem hấp đao máu từ trong lòng bàn tay rút ra, nhìn một chút, lại xuyên về Thiên Dạ bên hông vỏ đao, xoay người phân phó nói, đem tiểu thư cùng Thiên Dạ đều đưa đến chỗ của ta đi, không cho bất luận người nào quấy rối. Đứng thẳng người lên chớp mắt, Triệu Quân Độ lại đã biến thành cái kia hiệu lệnh một phương, rất sớm đặt vững Thiên Vương chi giai đế quốc thiên tài số một. Nhưng hắn cũng không có xử lý trên tay vết thương, mà là tùy ý nó đang chảy máu, nhìn máu tươi một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Một lúc lâu, Triệu Quân Độ mới nhàn nhạt nói, nghe nói Lý Gia còn nợ Thiên Dạ một phần kính thủy địch sinh, vừa vặn Thiên Dạ hiện tại muốn dùng, phái một người quá khứ thu hồi lại đi. Một tên Triệu Việt tướng quân tiến lên một bước, trầm giọng nói, mà tướng nguyện đi. Triệu Quân Độ gật gật đầu, lặng lẽ không nói, người tướng quân này làm việc như gió như lửa, liền xe cũng không cần, trực tiếp chạy về phía phi thuyền chỗ khởi hành. Ai cũng biết, lần này lấy thuốc lữ trình hay là sẽ không ung dung. Nhưng mà giả như Lý Gia kéo dài không cho, lại sẽ làm sao, Triệu Quân Độ nhưng một chữ đều không nhắc tới. Bất Trụy Chi Thành ban đêm, bỗng nhiên liền có thêm túc sát. Chương 215, Thông Thiên Chi Đồ. Trên hư không, Lâm Hy Đường khen, Quân Độ đứa nhỏ này tiến thối có cư, dần dần có phong độ của một đại tướng, không sai. Trương Bá Khiêm nhưng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, không tận tâm giết địch, nhưng chỉ lo phòng bị người mình. Điểm này ngã, cũng cùng ngươi rất giống. Lâm Hy Đường cười nhạt, nói, nếu thật sự đem đối diện những kia tiểu tử sát quang, những lão gia hỏa đó sao lại giảng hòa? Điểm ấy ngươi lại không phải không biết, hà tất lại nói. Nếu là truyền ra ngoài, cũng có vẻ ngươi hẹp hòi. Trương Bá Khiêm vẫn chưa trả lời, mà là nhìn hư không vô tận, tầm mắt không biết lạc ở nơi nào. Lâm Hy Đường cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Trói lọi nhất thời đế quốc song bích, giờ khắc này đều quên một chuyện, một người, quên đến có chút hết sức. Tuy rằng đế quốc song bích chưa đề, nhưng là trận chiến này nhưng dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp toàn bộ đế quốc. Ma nữ Bông Tuyết Lưu Quang một đòn, bị nghênh chiến Triệu Quân Độ hứa vì là uy lực có 102 trận chiến này, cũng được trong bóng tối quan chiến hai vị quốc công chứng thực. Nhưng mà Bông Tuyết Lưu Quang vượt không mà đến, càng bị Thiên Dạ phá giải. Hơn nữa Thiên Dạ phản kích tự cũng lệnh ma nữ bị thương, này thực là khó mà tin nổi. Thiên Dạ tuy rằng tiểu có danh thanh, đến tột cùng còn chưa nhập những đại nhân vật kia pháp nhãn, rất nhiều người còn không biết Thiên Dạ là ai cơ chứ. Có thể thời gian qua đi không lâu, liền từ Vĩnh Dạ truyền đến tin tức, ma nữ thân thể tan vỡ, suýt chút nữa ngã xuống, không thể không trở về sâu trong hư không ngủ say, chờ đợi thân thể một lần nữa sinh trường. Mà Thiên Dạ có người nói cũng là thương mà chưa chết. Có thể nói cùng ma nữ đánh cái hòa nhau. Tin tức một đến, nhất thời đế quốc ồ lên. Đến đây, Thiên Dạ danh tự này, lần thứ nhất chân chính tiến vào đế quốc tầng cao nhất tầm nhìn. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, căn bản không người nào biết Thiên Dạ chủ tu công pháp là cái gì, cũng không người nào biết cái kia kinh thiên động địa ba cái quang vũ là gì bí kỹ. Cùng một ngày, ở khẩn sát bên đế cung một tòa u tĩnh bên trong khu nhà nhỏ, một vị thân mang bình dân ăn mặc, mặt trắng không cần ông lão chính vi khom người xuống, hướng về tọa dưới tảng cây đọc sách Chỉ Cực Vương thăm hỏi hành lễ. Chỉ Cực Vương chậm rãi thả tay xuống bên trong cuốn sách, nhạt nói, Lý Tổng Quản không cần đa lễ, ngài là hầu hạ Lý Hậu người, không dùng tới đối với ta lão già này khách khí như vậy. Lý Tổng Quản vóc người hơi mập, nghe xong lời này, lập tức trên trán liền thấm xuất mồ hôi trâu. Hắn vừa lau hãn, vừa cười khổ nói, lão vương gia, ngài cũng đừng tiêu khiển lão nô. Ta cũng là chiêm cái từ nhỏ nhìn hoàng hậu nương nương lớn lên ánh sáng, nào có cái gì bản lãnh thật sự. Duy nhất đáng giá khoe khoang, cũng chính là cần cù tận tâm điểm thôi. Thấy hắn như thế, Chỉ Cực Vương ngược lại cũng không tốt lại làm dáng, nói, tổng quản này đến, để làm gì? Lý tổng quản eo lập tức chớp chớp càng sâu chút, nói, phù lục một trận chiến, nương nương mới vừa đạt được tường thật tình báo, muốn mời lão vương ra bình điểm. Chỉ Cực Vương trường mi khẽ nhúc nhích, nói, nghe nói trận chiến này đánh ra không ít bất ngờ, ta ngược lại cũng muốn sớm chút biết tường tình. Cái kia tổng quản liền nói cho ta nghe một chút đi. Lý tổng quản lúc này đem Bất Trụy Chi Thành trận chiến cuối cùng tinh tế nói một lần. Hắn nói nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là tức nhanh mà lại rõ ràng, hơn nữa đem hết thảy chi tiết nhỏ đều nói tới không hề chỗ sơ suất, giống như tận mắt nhìn thấy. Chỉ Cực Vương càng nghe sắc mặt càng là nghiêm nghị. chờ nghe được thiên dạ ba cái quang vũ đánh tan bông tuyết lưu quang, sau đó vừa vặn va nát lưu quang, lấy không biết tên thủ đoạn trọng thương ma nữ thì đơn giản đứng thẳng người lên, ở trong viện đi dạo ba vòng, Phương phun ra một ngụm chọc khí, nặng nề nói, lại là một cái thông thiên chi đồ. Cái gì? Lý tổng quản trong tay nâng miếng ngọc rơi xuống đất, rơi nát tan. Chỉ chốc lát sau, Lý tổng quản một đường lao nhanh, cuối cùng cũng coi như đến Lý Hậu ở đại điện trước. Chưa kịp hắn vào cửa, điện bên trong liền truyền đến yên yên tĩnh tĩnh âm thanh, Lý thúc, chuyện gì vội vã như thế? Chờ đứng ở Lý Hậu trước mặt thì, Lý tổng quản đã là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Hắn không lo được lấy hơi, liền hạ thấp giọng, nói, nương nương, không trách lão nô nóng ruột. Lão vương gia cho đánh giá nhưng là thông thiên chi đồ nhé. Lý Hậu vốn là nghiêng người dựa vào ở tay vịn trên, trong tay đùa một con màu lông trắng như tuyết đại miêu. Nàng năm ngón tay óng ánh, mấy như trong suốt, dường như so với con kia đại miêu còn muốn trắng mấy phần. Nghe xong tin tức này, nàng chậm rãi ngồi dậy, trên mặt không chút biến sắc, nhưng này chỉ đại miêu nhưng miêu kêu đau một tiếng, từ Lý Hậu trong lòng nhảy ra, chạy trốn tới cái ghế mặt sau đi tới. Lý tổng quản cúi đầu bất động, dùng khóe mắt dư quang liếc một cái trắng như tuyết đại miêu, lập tức lại nhìn chằm chằm chân trước mặt đất. Thông thiên chi đồ đây là chỉ cái kia thiên dạ. Lão nô cho rằng, đúng là như thế. Thiên dạ thương thế làm sao? Có từng tỉnh lại? Lý tổng quản vội hỏi, cái này, lão nô thực là không biết. Trận chiến ngày đó sau khi, thiên dạ liền bị Triệu quân độ tàng lên, ai cũng không cho tiếp cận. Bên cạnh còn có cái Triệu Nhược Hy bảo vệ, thực là kín kẽ không một lỗ hổng, không có ai biết thiên dạ hiện nay là hà trạng thái. Lý Hậu đại mi hơi nhíu, nói, các ngươi thì sẽ không từ đạo kia bông tuyết lưu quang đến suy đoán. Nương nương có chỗ không biết, ma nữ ở vĩnh dạ bên kia thân phận cực cao, chúng ta ở bên kia nội tuyến đừng nói tiếp xúc, liền liên tiếp gần cũng không đủ phân lượng. Nơi nào có thể biết nàng chuyên dùng loại nào chiến kỹ, có gì uy lực? Cái này, thực là lấy không thể nào suy đoán. Lý Hậu yên lặng suy tư, nhỏ dài ngón tay như ngọc không ngừng khinh thủ sẵn tay vịn. Lý tổng quản thấy, đánh bạo nói, nương nương như cảm thấy này thiên dạ là kẻ gây họa, người lão nô kia tức khắc sắp xếp người tay, vừa vặn sớm lúc này kỳ bắt hắn cho. Lý Hậu không biết đang suy nghĩ cái gì, giống như từ trong mộng tỉnh lại, lập tức lắc đầu, khẽ thở dài, ta nói thế nào cũng là Đại Tần Hoàng hậu, chung quy phải đa số đế quốc suy nghĩ một chút. Thiên dạ tương lai hay là đế quốc trụ cột, mà lại do hắn đi thôi. Thật đến lúc cần thiết hậu, cũng không ngại dìu hắn vừa đỡ. Tổng quản Ken Fagot ngạc nhiên, nói, nhưng là cứ như vậy, tương lai Triệu Việt nói không chắc muốn ra hai cái thiên vương a. Lý Hậu cười nhạt, nói, vậy lại như thế nào? Coi như thật ra hai cái thiên vương, cũng còn phiên không được đế quốc thiên. Còn chúng ta Lý gia, chỉ cần nỗ lực tiến tới, đều sẽ có thành môn Việt thắng ngày. Cái môn này Việt vừa không có định sổ, đế quốc khai quốc thời điểm, cái nào dừng tứ Việt? Tổng quản vội hỏi, nương nương thánh minh. Lý Hậu nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, tổng quản liền lui ra đại điện. Ra cửa điện, hắn tinh tế đang suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, vội vã mà đi. Then chốt tin tức, đều là truyền bá đến so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Chẳng biết vì sao, vẫn chưa tới một ngày thời gian, chỉ cực vương đối với thiên dạ đánh giá liền truyền khắp đế quốc trên dưới. Thông thiên chi đồ bốn chữ vừa ra, cả nước chấn động. Cùng Triệu quân độ, thiên vương chỉ ở ngoài cửa, đánh giá không giống, thông thiên chi đồ càng nhiều đại diện cho truyền thừa, mang ý nghĩa thiên giả hiện nay tu công quyết bí pháp có thể nối thẳng thiên vương. Tuy rằng đây chỉ là một khả năng, nhưng mà này cũng đủ để cho thiên giả khác lập môn hộ, tương lai phát triển được rồi, nói không chắc có thể lại mở một phiệt. Không sai, chỉ dựa vào thông thiên chi đồ bốn chữ này, liền có thể để thiên giả vượt qua vô số thế gia tha thiết ước mơ môn phiệt chi giai. Đế quốc ngàn năm truyền thừa, công quyết có thể nhắm thẳng vào thiên vương cảnh không ngừng đế thất cùng tứ phiệt, không ít hơn phẩm thế gia truyền thừa cũng có thể đạt đến, chỉ có điều khó dễ có khác biệt mà thôi. Nhưng mà trải qua trận chiến này, thiên dạ cũng đã chứng minh tương lai mình thành liền có hy vọng thiên vương. Có thành tựu này, đương nhiên đủ để no đến mức lên một môn thế gia môn phiệt. Hơn nữa thiên dạ còn trẻ tuổi như vậy, liền năng lực kháng ma duệ truyền kỳ thiên tài, hoài truyền thừa giá trị càng là không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt đều rơi vào Bất Trụy Chi Thành. Nhưng mà Triệu Việt sao có thể sẽ buông xuôi bỏ mặc, ngày đó ánh bình minh, U Quốc công Triệu Huyền Cực liền hiện thân Bất Trụy chi thành, tự mình tỏa trấn thiên gia ngủ say đại doanh. Mà Tây Lục Lang Yên quân đoàn cũng khẩn cấp điều động, Triệu Ngụy Hoàng phái ra dưới trướng tứ viên đắc lực đại tướng bên trong hai viên, xuất lĩnh hai cái sức chiến đấu cường hãn nhất binh đoàn đêm tối đi phù lục Bất Trụy chi thành. Trải qua này điều động, Lang Yên quân đoàn hơn nửa tinh nhuệ quân lực tất cả đều tập kết với phù lục. Càng không cần phải nói thiên dạ bên người còn có Triệu Nhược Hy cùng nàng mạn thù xa hoa. Nghiêm mật như vậy thủ vệ, liền con ruồi đều phi không tới thiên dạ bên người. Quân đế quốc bộ bên trong, một tên ngoài 30 oai hùng nam tử ngồi ở sau cái bàn, hai tay chi cáp, chăm chú nghe thủ hạ báo cáo Bất Trụy chi thành cuộc chiến tỉ mỉ tình báo. Về mặt thời gian xem, hắn được tình báo chỉ so với Đế Thất cùng Lý Hậu hơi muộn, thế nhưng giờ khắc này trong tình báo đã bao quát chỉ cực vương đánh giá. Chỉ từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hắn ở quân bộ bên trong vị trí. Hắn thân mang trung tướng đem phục, hiển lộ ra sức chiến đấu cũng chỉ có thiếu tướng. Ở quân đế quốc bộ xuất hiện loại này không nghe theo thực lực, cao thụ quân hàm tình huống, cũng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là xuất thân hiển quý, hoặc là từng có người mưu lược. Y hắn vị trí, sau một khả năng tính càng to lớn hơn. Nghe xong báo cáo, hắn hắc một tiếng, nói, lại là một cái thiên vương. Một môn hai thiên vương a, Triệu Phiệt để đế quốc làm sao tự xử. Nếu thật sự là như thế, còn tước cái gì phiên? Cái đề tài này quá nặng, báo cáo thủ hạ ngừng thở, nào dám nói tiếp. Hắn nguyên vốn cũng không chờ mong này tên thủ hạ sẽ đưa ra kiến nghị gì, trầm tư chốc lát, nói, thiên dạ vết thương như vậy trầm trọng, khôi phục then chốt đồ vật hơn nửa chính là kính thủy địch sinh. Hiện hữu chữ hàng bên trong, gần nhất một phần chính là ở Lý gia Lý Thiên Quyền trong tay. Như vậy, ngươi phái người đi gặp một lần vị này nhị trưởng lão, để hắn dù như thế nào muốn đứng vững Triệu Phiệt áp lực, không thể đem kính thủy địch sinh giao ra. Chỉ cần chúng ta không đứng ở trước sân khấu, như vậy hắn cần muốn cái gì dạng chống đỡ, liền cho hắn ra sao chống đỡ. Tuân mệnh, chờ thủ hạ sau khi rời đi, vị này quân đế quốc phương tân quý nhấn trên bàn chuông đồng, đem sĩ quan phụ tá gọi vào, phân phó nói, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi gặp hữu tướng. Tối mấy ngày gần đây, Lý Thiên Quyền có thể nói chợt vui chợt buồn, liền nghiêm túc chiến trường tình thế đều bị quăng đến một bên. Mê vụ xâm lâm bên trong nhanh muốn trở thành hắc ám chủng tộc thiên hạ, Lý gia thuê độc hành thợ săn càng ngày càng khó ở mê vụ xâm lâm nội sinh tồn, không thể không tạo thành to to nhỏ nhỏ chiến đội. Nhưng mà chiến đội cũng có tai hại, ủng có nhất định năng lực tự vệ đánh đổi, chính là càng nhiều tào ngộ ngạnh trượng ác trượng. Theo tỷ lệ thương vong ngày càng tăng lên trên, nguyên bản đối với quân công bảng còn có mơ ước các đại thế gia cũng dồn dập đánh tới chống lui quân. Không ngừng một cái thế gia bắt đầu điều chiến đội sức mạnh, chuyển tiến vào Triệu Phiệt Bất Trụy chi thành. Nơi đó phòng ngự hệ thống rõ ràng muốn hoàn bị nhiều lắm, hơn nữa tập kết Trương Triệu Tống ba phiệt lực lượng, phòng thủ cũng càng thêm vững chắc. Thế nhưng giờ khắc này ở Lý Thiên Quyền trong lòng những này đại cục trên sự tình đều bị để qua một bên, đầy đầu bên trong chỉ có một cái tên, thiên dạ. Trong phòng làm việc vang nhỏ vụn tin tin cong cong thanh, lái đi không được. Lý Thiên Quyền cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện hóa ra là trên tay mình ấm trà chính đang không ngừng nhảy lên, nắm ấm đánh ở ấm trên người, mới phát sinh âm thanh. Âm thanh này nghe vào Lý Thiên Quyền trong tai, có chút chói tai, hỗn có vài tia tạp âm, hiển nhiên phẩm chất còn chưa tới tuyệt đỉnh trình độ. Nhưng là hết thảy thật ấm đều tại quá khứ mấy tháng bên trong bị Lý Thiên Quyền chính mình đập nát, bên người có, cũng chính là trên tay mặt hàng này. Đánh thanh nghe vào trong tai, càng ngày càng làm người buồn bực, nhưng không cách nào trừ tận gốc. Bởi vì cái kia không phải ấm ở động, mà là tay đang run lên. Tự Lý Thiên Quyền biết rồi Bất Trụy chi thành trên, thiên dạ cùng ma nữ trận chiến cuối cùng kết quả sau, tay của hắn liền vẫn đang run lên, không cách nào tự chế. Chương 216, cầm mà không phát. Lý Thiên Quyền vạn vạn không nghĩ tới, thiên dạ có thể cùng ma nữ đánh đến lưỡng bại câu thương. Có thể làm đến Lý gia nhị trưởng lão, Lý Thiên Quyền cũng không ngu xuẩn, bối cảnh năng lực như thế không thiếu, kiến thức tự nhiên cũng không kém. Dù cho không có thực sự được gặp ma nữ, cũng không trở ngại hắn mặt bên suy đoán ma nữ sức chiến đấu. Có thể đem Triệu quân độ đẩy vào tuyệt cảnh ma nữ, tuyệt không là hắn Lý Thiên Quyền có thể chống lại. Nhưng mà thiên dạ nhưng có thể đánh đến lưỡng bại câu thương. Này há không phải nói, thiên dạ cũng tương tự có thể giết chết hắn Lý Thiên Quyền. Vừa nghĩ tới suýt chút nữa có đoạn tuyệt với thiên dạ động thủ trải qua, Lý Thiên Quyền liền nhịn không được run rẩy. Tay phải run rẩy không ngừng bắt nguồn từ sợ hãi, cũng có căng thẳng cùng không biết làm sao. Khi tin tức kia truyền đến thì, Lý Thiên Quyền trước tiên nghĩ tới chính là, tuyệt không thể để cho Thiên Dạ sống tiếp. Như Thiên Dạ tương lai thật thành đại khí, e sợ Lý gia cũng chưa chắc có thể chịu nổi áp lực, nói không chắc liền muốn đem hắn tung đi hy sinh, để cầu hòa giải. Hiện tại Lý Thiên Quyền đã không còn nữa khi còn trẻ dũng mãnh không sợ, hắn có lo lắng, có quyền thế, có gia tộc, có xa xỉ sinh hoạt, duy độc không có có can đảm liều chết một trận chiến dũng khí. Kỳ thực rất nhiều người bề trên đều là giống nhau, chỉ là bọn hắn không giống Lý Thiên Quyền như bây giờ cần đối mặt như vậy khó khăn cục diện. Lý Thiên Quyền nhìn lại, nhìn phía trên vách tường mang theo cự bức sơn thủy đồ. Ở bức họa này mặt sau, ẩn giấu đi một cái ám quỹ, ám trong quầy chính là kính thủy địch sinh. Phần này đồ vật vốn là Lý Thiên Quyền bỏ ra đại lực khí làm ra, chuẩn bị hoàn thành cùng Thiên Dạ cá cược. Ở mua hàng phần này kính thủy địch sinh thì, Lý gia cố ý đem giá cả hạ thấp một nửa, như vậy Lý Thiên Quyền mới gồng gánh nổi. Nói đến, Lý gia đối ngoại đường kính là vì bảo toàn gia tộc danh dự, còn trong đó có bao nhiêu là bởi vì Triệu Quân Độ, cùng với bởi vì Thiên Dạ trận chém gắt bá tước nhân tố, vậy thì không ai nói rõ được. Giờ khắc này đi ra văn phòng hướng về tả, phòng tiếp khách bên trong ăn vị Triệu Việt phái tới đòi lấy kính thủy địch sinh người. Thế nhưng hướng về hữu, một gian bí trong phòng nhưng là mới vừa đuổi tới, đến đây ngăn cản hắn chuyển giao kính thủy địch sinh thuyết khách. Vị này thuyết khách thân phận thần bí, lai lịch nhưng là rất lớn, Lý Thiên Quyền mèo già hóa cáo, đã sớm từ giam ba câu bên trong dò ra người kia sau lưng đến tột cùng là những người nào. Vị kia thuyết khách mở ra loại điều kiện, để Lý Thiên Quyền tim đập thình thịch. Trong đó quan trọng nhất một cái, chính là triều đình trên vị kia cự kình đồng ý chống đỡ hắn khác lập môn hộ, lại mở một môn thế gia. Có thể mở ra điều kiện như vậy, có thể nói rất có thành ý. Phóng tầm mắt đế quốc, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có năng lực này, mở ra điều kiện như vậy. Bọn họ duy nhất yêu cầu chính là, không muốn giao ra kính thủy địch sinh. Là lấy giờ khắc này Lý Thiên Quyền mới như vậy làm khó dễ. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, liền hướng đường cự kình đều đã âm thầm ra tay, ngăn cản Thiên Dạ thức tỉnh, này há không phải nói, Thiên Dạ phân lượng đã đến đủ để gợi ra triều đình chi tranh trình độ. Như vậy Thiên Dạ, một khi tỉnh lại, còn có phải là hắn hay không Lý Thiên Quyền có thể hại? Vì như vậy Thiên Dạ, Triệu Phiệt lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đến? Từ triều đình cự kình môn cách không giao thủ, Lý Thiên Quyền đã khứu ra trong tay phần này kính thủy địch sinh phân lượng. Rất có thể, có nó Thiên Dạ liền sinh, không có nó Thiên Dạ tức chết. Như vậy, giao trả là không giao. Vào giờ phút này, Lý Thiên Quyền thật hy vọng cái kia phân kính thủy địch sinh không ở trên tay mình, cũng sẽ không dùng đối mặt việc này quan sinh tử lựa chọn. Chỉ là thời gian cũng không cho hắn quá nhiều suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng vang trầm, toàn bộ văn phòng đều kịch liệt lay động, bụi đất nhào nhào tác tác từ trên trần nhà rớt xuống. Một khối nhỏ gỗ vụn, cong cong chính chính nện ở Lý Thiên Quyền trên đầu. Lý Thiên Quyền giận tím mặt, quát lên, chuyện gì xảy ra? Nữ thầy ký đẩy cửa mà vào, kinh hoàng nói, trưởng lão, không tốt. Triệu Việt đến người kia bắt đầu tạp đồ vật, hắn nói lại không chiếm được trả lời, liền muốn đem nơi này cho hủy đi. Lý Thiên Quyền này một mạch không phải chuyện nhỏ, giận dữ cười, luôn mồm nói, cố gắng, đây là hoàn toàn không đem chúng ta Lý gia để ở trong mắt a. Đi, lão phu ngược lại muốn xem, ở trước mặt lão phu, hắn làm sao xách ta lâu. Chưa kịp Lý Thiên Quyền ra ngoài, lại nghe thông một tiếng vang trầm thấp, cả tòa nhà văn phòng cũng bắt đầu lay động. Trong lầu kinh ngạc thốt lên một mảnh. Ở bên trong phòng tiếp khách, Triệu Việt tướng quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không thèm nhìn chu vi Lý gia chiến sĩ, lại là một cước đạp lên mặt đất. Lần này giống như cự thú chấn động, tòa nhà văn phòng lay động càng cự, bức tường trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, nhưng là sàn nhà nhưng không bị thương chút nào. Đây là Triệu Việt nổi danh chiến kỹ, hám kích, luyện đến cao thâm thì, một cước đạp dưới, quanh người không dương. Nhưng có thể phá hủy ngoài trăm thước cao lầu tường thành. Lý Thiên Quyền rốt cục phá tan bụi đất bụi mù, xuất hiện ở phòng tiếp khách cửa, phẫn nộ quát, lớn mật. Chỉ là chuẩn tướng, cũng dám ở chỗ này làm can. Nếu không là xem ở Triệu Việt trên mặt, lão phu một trưởng liền diệt ngươi. Việc này huyên náo động tĩnh rất lớn, lại nằm ở trung tâm căn cứ, trong nháy mắt chu vi liền tụ tập lên mấy chục người, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng nhanh. Lý gia vài tên quan quân nguyên vốn còn muốn thanh tràng, nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện trước hết chạy tới nhóm người này không phải người gia trưởng này lão, chính là cái kia gia chấp sự, thân phận địa vị không kém Lý Thiên Quyền đều có mấy cái, này phải như thế nào cản người. Hơn nữa hiện tại Lý gia căn cứ có thể không thủ được, còn phải xem đám này thế gia có nguyện ý hay không lưu lại. Một viên thiên phong mây khói châu đã dần dần không chống đỡ được chúng thế gia ngày càng trầm trọng tổn thất. Huống hồ thiên phong mây khói châu chỉ có một viên, ai có thể được còn chưa chắc chắn. Là lấy khoảng thời gian này, trong căn cứ Lý gia tất cả mọi người là cong đuôi làm người, nơi nào còn dám đắc tội những thế gia này. Đối mặt thịnh nộ Lý Thiên Quyền, này Triệu Phiệt chiến tướng nhưng không sợ chút nào, cười to ba tiếng, cất cao giọng nói, lão tử Đoạn Thành Bằng chính là thô người một cái tiện mệnh không đáng giá, nếu đến rồi không có ý định sống sót trở lại. Bất quá lão tử ngã, cũng muốn hỏi một chút, ngươi Lý Thiên Quyền từ đâu tới cẩu đảm, dám tham ô ta Triệu Phiệt muốn bảo mệnh chi dược. Các ngươi Lý gia ra mặt đây, liền phân kính thủy địch sinh đều không đáng. Lý Thiên Quyền sắc mặt hắc như đáy nồi, quát lên, đừng vội nói bậy. Cái kia kính thủy địch sinh căn bản không ở lão phu trên tay. Vậy mà hắn lời còn chưa dứt, Đoạn Thành Bằng liền cướp nói, ha ha. Lời này ngươi cũng dám nói, cái kia phân kính thủy địch sinh rõ ràng ngay khi ngươi bên trong phòng làm việc bày đặt, chúng ta này liền đi xem. Nếu như lão tử tìm ra đến làm sao bây giờ? Lý Thiên Quyền nhất thời nghẹn lời, trong lòng hắn đại hận, biết người bên cạnh bên trong tất nhiên có Triệu Phiệt nội tuyến, bằng không như vậy cơ mật việc, làm sao sẽ làm Đoạn Thành Bằng biết. Hơn nữa này Đoạn Thành Bằng bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, khá là gian trá, dùng thô lậu thái độ giả bộ trang, chờ Lý Thiên Quyền lời ra khỏi mở miệng, mới tung tin tức này, một thoáng liền đem Lý Thiên Quyền đẩy vào tuyết canh. Dưới con mắt mọi người, Lý Thiên Quyền làm sao dám để cho Đoạn Thành Bằng đi siêu phòng làm việc của mình. Hơn nữa nhiều người như vậy nhìn, liền làm chút tay chân cũng không được. Sắc mặt hắn liền biến, cường nói, chuyện cười. Nơi này là Lý gia, đừng nói ngươi bất quá là cái nhỏ nhỏ chuẩn tướng, coi như là U Quốc công đến rồi, lại có gì quyền lợi siêu địa phương của ta. Đoạn Thành Bằng sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói như vậy, Lý trưởng lão là quyết tâm muốn chụp xuống ta Phiệt kính thủy địch sinh. Khà khà, nhà ta Thiên Dạ tướng quân một cái mạng, nghĩ đến Lý trưởng lão hẳn là rõ ràng phân lượng nặng bao nhiêu. Ngươi đam đến hạ xuống sao? Lý Thiên Quyền không nghĩ tới Đoạn Thành Bằng ngôn từ sắc bén như thế, căn bản không cùng hắn đi vòng, câu nói đầu tiên đem tội danh chụp chết. Thiên Dạ cái mạng này bây giờ giá trị bao nhiêu, Lý Thiên Quyền bao nhiêu trong lòng hiểu rõ, nào dám đem trách nhiệm này nhận dưới. Lập tức lên đường, ăn nói linh tinh, kính thủy địch sinh chính là ta Lý gia chi bảo, phân chia như thế nào tự nhiên do ta Lý gia quyết định. Mặt khác Thiên Dạ tướng quân vì nước phấn khởi chiến đấu, lão phu cũng là vô cùng kính phục, sao có lòng hại người. Đoạn Thành Bằng một tiếng cười gằn, nói, Lý trưởng lão, ta cũng không nói cho ngươi phí lời. Việc này ngươi rất rõ ràng, kéo dài tức bằng mưu hại. Ngươi hiện tại không giao, vậy thì là quyết tâm muốn cùng ta Triệu Phiệt là địch. Hy vọng Lý trưởng lão đã hiểu rõ, đây chính là sinh tử đại thù, một khi kết làm, không thể quay lại chỗ trống, chỉ có không chết không thôi. Lý Thiên Quyền trợn mắt nhìn, nói, thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Triệu Phiệt thế đại nhưng thì lại làm sao, ta Lý gia tuy nhiên không phải tốt như vậy bắt nạt. Người đến, bắt hắn lại cho ta. Lý gia chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự không dứt, nhưng là trưởng lão ra lệnh, không thể không xông tới. Vây xem một đám thế gia cũng không nghĩ tới tình thế chuyển biến sẽ như vậy tốc độ, Triệu Phiệt lai sứ nói chuyện không chút nào để lối thoát, xem ra phần này kính thủy địch sinh đối với Thiên Dạ cực kỳ trọng yếu, mặt khác cũng nói Thiên Dạ đúng là ở bước ngoặt sinh tử. Phần này kính thủy địch sinh thuộc về, kỳ thực căn bản không có tranh luận. Ở đây các thế gia bên trong người đều biết lúc trước Lý Thiên Quyền cùng Thiên Dạ cái kia chàng cá cược. Lấy thân phận của Lý Thiên Quyền địa vị, nên lời hứa đáng giá nghìn vàng mới là. Hiện nay thủ sẵn kính thủy địch sinh không phát, thực là bụng dạ khó lường. Nhưng là việc này liên quan đến Lý gia cùng Triệu Phiệt chi tranh, các thế gia sao dám dễ dàng đặt chân. Cho dù muốn nhúng tay, bực này quyết định cũng đến gia chủ làm chủ, cũng do trưởng lão hội thông qua mới có thể. Là lấy tất cả mọi người lặng lẽ bàng quan, yên lặng xem biến đổi. Đối mặt từng bước áp sát Lý gia chiến sĩ, Đoạn Thành Bằng cười dài một tiếng, vừa vặn nhào trên, quát lên, hôm nay liền lấy đoàn mỗ cảnh huyết tế cờ, ngày khác tứ công tử tự nhiên kình trận chiến này kỳ, vì là đoàn mỗ báo thù. Bọn ngươi bọn chuột nhắt đừng vội đã quên, Tứ công tử còn có một thương chưa phát. Đoạn Thành bằng tiếng quát oanh ầm ầm ầm, như sấm nổ, như gió khiếu, vang vọng toàn bộ căn cứ. Trong tiếng nổ, căn cứ Lầu Chính lần thứ hai lay động, rốt cục sụp nửa bên. Khi, làm, bụi mù tiêu tan, Lý Thiên Quyền ngưng lập giữa không trung, nhìn phía dưới phế tích, hai tay khẽ run. Đoạn Thành bằng nằm ở phế tích bên trong, cũng không nhúc nhích, sinh tử không biết. Vừa thời khắc cuối cùng, Lý Thiên Quyền vẫn là không nhịn được ra tay, một đòn đem Đoạn Thành bằng đánh thành trọng thương. Nhưng mà Đoạn Thành bằng thương mà không chết, đến cuối cùng, Lý Thiên Quyền vẫn là không dám hạ sát thủ. Người tinh tường đều biết, đả thương cùng đánh chết kỳ thực khác biệt không lớn, đều là kéo dài thiên dạ cứu trị, đối với Triệu Việt tới nói, này tất là lôi đỉnh cơn giận. Lấy Triệu Quân Độ luôn luôn tính tình, có thể nói khai chiến đã là tất nhiên. Chỉ là tất cả mọi người có chút không rõ, Lý Thiên Quyền qua lại tuy rằng làm việc có chút ương ngạnh, tuy nhiên không phải không rõ cơ bản người. Hắn như vậy làm việc, các loại, chờ, như muốn cùng Triệu Việt tử hạp đến cùng, này không phải là chỉ là một trưởng lão có thể quyết định. Ngay sau đó liền có thật nhiều người nghĩ đến nơi càng sâu đi. Đêm này ngông cuồng đồ áp xuống, trước tiên nhốt lại. Lý Thiên Quyền phân phó nói, tiếng nói của hắn tuy rằng trầm ổn, nhưng là nội bộ nhưng mơ hồ lộ ra một điểm kinh hoàng. Mặt khác, tay của hắn cũng dừng không ngừng run rẩy, cho dù nấp trong tay áo, cũng không che giấu được hành tích. Việc này đến đây đã có một kết thúc, chúng thế gia bên trong người liền tức tản đi. Triệu Lý chi tranh can hệ trọng đại, bọn họ nóng lòng đem tin tức truyền quay lại đi, lấy cung định đoạt. Chương 217, tâm ý. Nhìn Đoàn Thành bằng bị khiêng xuống, Lý Thiên Quyền trái tim lại không có thể rơi xuống đất, trái lại càng huyền càng cao. Hắn thực là đứng ngồi không yên, liền đứng dậy đi gặp tên kia thần bí thuyết khách. Đó là một gầy gò người đàn ông trung niên, giữ lại tỉ mỉ tu bổ râu ngắn. Thấy Lý Thiên Quyền đi vào, hắn thả tay xuống công chính ở thưởng thức một cái ngọc khí, mỉm cười nói, Lý trưởng lão, không cần như vậy kinh hoàng. Lý Thiên Quyền lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, việc này thực sự quá trọng đại, để ta làm sao định đến quyết tâm đến. Vị kia hứa hẹn sẽ không có biến chứ. Người trung niên trên mặt vi hiện không thích, nhạt nói, ta liều mỗ người nhỏ, lời nhẹ, Lý trưởng lão có thể không tin. Thế nhưng ta mang đến cái viên này ấn giám nhưng không giả được, đây cũng là Lý trưởng lão tự mình trưởng xem qua. Vì lẽ đó ta liều mỗ nói, chính là vị kia ý của đại nhân. Huống hồ, cái kia mấy câu nói là đại nhân tự mình giao cho, liều mỗ một chữ chưa tăng, một chữ chưa giảm. Lý Thiên Quyền cười bồi nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Không trách lão phu cẩn thận, thực là Triệu Việt những người kia làm việc quá mức hung hăng, bách không e dè. Vạn nhất bọn họ thật sự đánh tới cửa, nhưng dù là đại sự. Liều họ người trung niên nhưng không thèm để ý, vuốt râu nói, Triệu Việt lại tùy tiện, làm việc cũng cần có cái pháp luật, này đế quốc nhưng không họ Triệu. Vâng, vâng, Lý Thiên Quyền gật đầu liên tục, nhất thời cảm thấy trái tim định không ít. Người trung niên liếc hắn một chút, không mặn không nhạt nói, đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, đã sớm nghe tên thiên hạ. Nhưng là đại nhân đều như vậy nói rồi, Lý trưởng lão sự tình nhưng làm được không trên không dưới, có hơi không còn gì để nói chứ. Lý Thiên Quyền sợ hãi cả kinh, run giọng nói, còn cần lão phu làm cái gì? Người trung niên khẽ nói, kỳ thực rất đơn giản, Lý trưởng lão chỉ cần đem kính thủy địch sinh giao cho ta, sau đó liều mỗ cao bay xa chạy, việc này liền không có chứng cứ. Cái kia phần kính thủy địch sinh xưa nay chưa từng tới Lý trưởng lão trong tay. Triệu Việt coi như muốn trách, cũng sẽ không trách đến trên đầu ngươi. Lý Thiên Quyền miễn cưỡng vui cười, nói, cái này, mà dùng lão phu suy nghĩ một chút. Liêu Tiên Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng vào lúc này, Lý trưởng lão còn muốn cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ Lý trưởng lão cảm thấy, còn có thể có cùng Triệu Việt cứu vãn chỗ trống hay sao? Bất quá chuyện này gấp cũng không phải là tại hạ. Mà là người mới đúng. Mới mở một thế gia, đó cũng không là nói một chút, lãnh địa, con dân, tài nguyên, quân lực, loại nào cũng khuyết không được. Chính là vị đại nhân kia trong tay, như vậy lãnh địa cũng bất quá hai khối, bao nhiêu người cũng ở nhìn chằm chằm nhé. Nói tới chỗ này, Liêu Tiên Sinh chắp tay, biểu thị tiễn khách, việc này Lý trưởng lão không ngại chậm rãi cân nhắc, không cần nóng lòng. Lý Thiên Quyền nói, đa tạ tiên sinh để chút. Lão phu nhất định mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn. Chờ Lý Thiên Quyền sau khi rời đi, Liêu Tiên Sinh mặt lập tức âm trầm lại. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Dục Cầm cố túng kế sách không có hiệu quả, hận hận mắng một tiếng nhát gan thất phu. Sau khi mắng, hắn suy ngẫm chốc lát, liền đẩy cửa mà ra, vội vã rời đi. Cũng không lâu lắm, Liêu Tiên Sinh liền xuất hiện ở căn cứ nhà giam ở ngoài. Hắn lúc này đã thay đổi khác một bộ dung mạo, liền ngay cả nguyên lực khí tức cũng có thay đổi. Hắn lấy ra lệnh bài, ở trước mặt thủ vệ loáng một cái. Đây là Lý gia trưởng lão cấp bậc lệnh bài, thủ vệ không dám ngăn cản, liền đem hắn thả vào. Tiến vào ngục giam, Liêu Tiên Sinh đợi đến giám ngục quan đến, đưa tay so với cái thần bí thủ thế. Cái kia giám ngục quan hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường, gọi tới một tên ngục tốt, để hắn dẫn dắt Liêu Tiên Sinh đến mấy chỗ nhà tù nhìn. Căn cứ nhà tù xây ở sâu dưới lòng đất, đơn giản rồi lại kiên cố, thủ vệ nghiêm ngặt. Liêu Tiên Sinh không chút biến sắc, ở từng gian nhà tù trước đi qua, thỉnh thoảng sẽ dừng lại chốc lát, rốt cục đi tới một gian đặc thù nhà tù. Này nhà tù che kín trận liệt nguyên lực, cực kỳ kiên cố, nhưng bố trí khá là thư thích, cùng cái khác nhà tù khác hẳn. Nhà tù ở giữa trên giường, Đoàn Thành Bằng đang nằm ở nơi đó, vẫn hôn mê bất tỉnh. Bất quá trên người hắn tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, hiện ra đã dùng qua thuốc, đồng thời có an thần tĩnh dưỡng thành phần, lấy lợi thương thế khôi phục. Liêu Tiên Sinh ở này nhà tù trạm kế tiếp vừa đứng, trong lúc lơ đãng cong lại bắn ra, một đoạn nguyên lực hóa thành màu xám cho nhạt tế châm liền tự đầu ngón tay bắn ra, đi vào thân thể Đoàn Thành Bằng. Hắn động tác cực kỳ bí mật, bên cạnh ngục tốt không hề hay biết. Cũng từng gặp, đi thôi, hắn lạnh nhạt nói, sau đó theo ngục tốt rời đi địa lao. Từ bí thất đến văn phòng đường cũng không dài, nhưng là ở Lý Thiên Quyền dưới chân, đoạn này đường nhưng như làm sao cũng đi không tới phần cuối. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, Đoàn Thành Bằng câu nói kia nhiều lần vang vọng, tứ công tử phát súng kia, còn không phát đây. Thật vất vả trở lại văn phòng, Lý Thiên Quyền đứng trong phòng, nhìn trên vách tường cái kia diện bức họa, nội tâm nhiều lần giãy giụa. Đế quốc mới mở thế gia bình thường cũng sắp xếp ở biên cảnh dung chuyển nơi, là một chi chủ, thế gia có thủ thổ chi trách. Ngàn năm tới nay, không biết có bao nhiêu thế gia đặt chân chưa ổn, ngay ở chủng tộc hắc ám, thú triều thậm chí thiên tai bên trong hủy diệt. Lần này trong triều vị đại nhân kia lấy ra lãnh địa, dễ thủ khó công, cách nhau không xa chính là đế quốc một chỗ quân sự yếu địa, khẩn cấp thời gian, viện quân mấy ngày nhưng đến. Hơn nữa vị đại nhân kia còn có thể cung cấp mấy doanh tinh nhuệ, ở trên lãnh địa đóng giữ 3 năm, để cho Lý Thiên Quyền có thể vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian đó. Điều kiện như vậy, không chỉ có là hậu đãi, hơn nữa cân nhắc chu đáo. Muốn nói Lý Thiên Quyền không động tâm, đó là không thể. Tuy nói 3 năm sau đó nhưng có nguy hiểm, hơn nữa 3 năm nay bên trong, cái kia mấy doanh mấy ngàn người quân đội cũng không thấy rõ nhất định chống đỡ được chủng tộc hắc ám đại quân tiến công, nhưng là đế quốc ngàn năm tới nay, cái nào cao môn lớn Việt không phải trải qua gian nan hiểm trở, ở máu và lửa bên trong trường thanh. Lý Thiên Quyền sao nói cũng là Lý gia nhị trưởng lão, cơ hội đang ở trước mắt, sao lại liền điểm ấy dũng khí cũng không có. Chỉ là Lý Thiên Quyền mơ hồ cảm giác, việc này hay là không giống Liêu Tiên Sinh nói như vậy đơn giản. Phần này kính thủy địch sinh, như liên lụy chỉ là thiên dạ một người sinh tử, làm sao đến mức muốn vị đại nhân kia nắm khối thế gia lãnh địa đi ra. Khối này lãnh địa giá trị to lớn, đừng nói một phần kính thủy địch sinh, chính là lại thêm một viên Thiên Phong Vân Yên Châu cũng xa xa không chống đỡ được. Đế quốc còn có một cái quy định bất thành văn, như có người cả tộc đi tới biên tái nơi chiến tranh bốn bể khai thác, như vậy trước đây thù hận đều cần tạm thời thả xuống, giống như làm năm sau, tộc này thăng bằng gót chân, mới có thể lại nhặt cựu oán. Cũng tức là nói, nếu như Lý Thiên Quyền tiếp thu điều kiện, cả tộc thiên hướng về mới lãnh địa, như vậy bất luận Triệu Việt vẫn là Lý gia, ở trong vòng mấy năm cũng không thể lại tìm hắn trả thù, nếu không thì liền có thể thu nhận toàn bộ thế gia môn phiệt địch ý. Nhưng mà đây chỉ là tình huống bình thường, nếu là tình huống bình thường, như vậy liền đều sẽ có ngoại lệ. Vạn nhất Triệu quân độ liều lĩnh cố ý ra tay đây. Trong triều vị đại nhân kia dù sao có hơi đối lý, vẫn đúng là chịu vì một mới dựa vào gia tộc nhỏ, mà cùng tương lai thiên vương không chết không thôi. Đừng nói vị đại nhân kia quyền vị có thể hay không thiên trường địa cửu, coi như hắn quyền thế không ngã, lẽ nào liền không vì sau trăm tuổi gia tộc hậu nhân ngẫm lại. Triệu quân độ vì thiên dạ, không theo quy củ ra bài đã không chỉ một lần. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Thiên Quyền mới làm sao cũng không hạ nổi quyết tâm. Ám trong quầy kính thủy địch sinh, giờ khắc này liền như một ngọn núi lửa, liền tới gần một ít cũng khiến người ta cảm thấy muốn nghẹt thở. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra, một đạo lạnh lẽo dòng nước lạnh tràn vào, băng đến Lý Thiên Quyền theo bản năng rung mình. Hắn còn chưa xoay người, phía sau liền vang lên Lý Cuồng Lan âm thanh, nhị trưởng lão, chuyện gì như vậy tâm thần không yên? Lý Thiên Quyền cả kinh, xoay người gượng cười nói, không có gì, một chuyện nhỏ mà thôi. Hiền chất ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Lại đây lấy mẫu đồ vật, bắt được liền đi. Lý Thiên Quyền vẻ mặt vi tùng, nói, vật gì như vậy khẩn yếu, cần ngươi tự mình tới lấy. Phái một người tới lấy không phải thành. Lý Cuồng Lan nhạt nói, ta không yên tâm, nhất định phải tự tay lấy đi mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.